Cực phẩm thiên vương, chương 817, tranh giành trên thần bảng, đánh một trận cầu tương lai, 7. Góc truyện audio.com, so sánh với Vatican thần thánh mà nói, tổng bộ hắc ám u linh làm cho người ta có loại cảm giác âm trầm. Cả tòa thành đều là màu đen, trong thành bảo lớn như vậy lại rất khó nhìn thấy một bóng người. Bởi vì căn cứ theo quy định bảo an của Bati, chỉ có thành viên trung tâm tuyệt đối của hắc ám u linh mới có được chỗ ở bên trong thành bảo, trong đó có cả Zoro và u linh thánh nữ Olivia. Khi Dixie đi ra khỏi đại điện, Zoro trong bộ hắc bào đang đứng trên quảng trường trung tâm, ánh nắng sáng rỡ chiếu xuống trên người hắn, chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nhưng không cách nào làm cho hắn có thêm chút sức sống sinh động nào. Nhìn hắn vẫn vô cùng âm nhu, có lẽ bởi vì nghe được từ xa xa truyền tới tiếng bước chân, Zoro thu hồi ánh mắt đi nhanh nghênh đón Dixie. Chú Dixie, vừa rồi ngài tới chỗ thủ lĩnh sao? Rất nhanh hai người gặp nhau, Zoro mỉm cười nhìn Dixie hỏi. Dixie nhìn thoáng qua khuôn mặt âm nhu tươi cười của Zoro, nhẹ gật đầu tựa hồ không muốn nói nhiều lời với hắn. Dixie cùng cha của Zoro từng là phụ tá đắc lực của Bati, sau cha của Zoro đột nhiên bị quái bệnh chết đi, địa vị của Dixie tăng lên thật lớn bên trong hắc ám U Linh. Khi đó, Zoro cùng Stern con của Dixie và thánh nữ Olivia đều là người cạnh tranh chức thủ lĩnh, Zoro cùng Stern đều có cha mình ủng hộ, Olivia được Bati ủng hộ. Có thể nói lúc ấy trong ba người, ưu thế của Olivia lộ rõ nhất, Zoro cùng Stern thì ngang nhau. Cha của Zoro đột nhiên qua đời, làm cân bằng bị đánh phá, sức cạnh tranh của Stern gia tăng thật lớn, thẳng truy Olivia, Zoro cơ bản mất đi hy vọng cạnh tranh chức thủ lĩnh. Dù là như vậy, Zoro vẫn không buông tha, lại nhờ vào trí tuệ thông qua một lần lại một lần hoàn mỹ biểu hiện thắng được sự ủng hộ của Bati, lại trở thành nhân tuyển đảm đương chức thủ lĩnh. Mà ngay lúc đó Stern vì thấy Zoro quật khởi, cảm nhận được áp lực cực lớn, vì áp lực hắn vì tìm công lao, đề cao sức cạnh tranh của chính mình, âm thầm dẫn người đi tới Đông Nam Á, muốn xử lý Trần Phàm, kết quả bị Trần Phàm giết chết. Cái chết của Stern làm Dixie hận thù Trần Phàm thấu xương, đồng thời càng thêm ác cảm với Zoro. Theo hắn xem ra, nếu không phải do Zoro bức bách con, hắn cũng sẽ không xem thường Trần Phàm mà mang theo một đám thủ hạ gà mờ đi chịu chết. Thấy Dixie tựa hồ không có hứng thú nói chuyện với mình, Zoro cũng không chủ động nói tiếp, lại mỉm cười cúi người chào. Chú Dixie, có lẽ thủ lĩnh an bài công việc quan trọng cho ngài, tôi sẽ không quấy rầy ngài. Dixie đã biết được sau khi Bati giết được Trần Phàm, hoàn toàn lui ra sau màn, kể từ đó địa vị của Zoro và Olivia ở hắc ám U Linh sẽ tăng cao, đã mơ hồ lấn át hắn, hiện tại luận thân phận Zoro cũng không thấp hơn Dixie, ngược lại còn muốn cao hơn một chút. Bởi vì như thế, Dixie theo bản năng cho rằng Zoro đang châm chọc hắn, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên, cười lạnh một tiếng nói. Zoro, Olivia đã thành công tiêm vào 5 mũi gen số 1, thực lực tăng lớn, thậm chí đã siêu việt xác, anh cạnh tranh không nổi cô ta đâu. Chú Dixie, kỳ thật tôi đã không còn ý nghĩ cạnh tranh vị trí thủ lĩnh, hiện tại tôi chỉ nghĩ nên làm sao xử lý đồ tể. Zoro nhàn nhạt cười, tựa hồ tuyệt không để ý tới. Đương nhiên, vẫn xin cảm ơn ngài nhắc nhở. Hừ, Dixie hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Ngay khi giáo hoàng Louis III muốn phái đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn của tòa thánh đến tổng bộ hắc ám U Linh đưa thư khiêu. Góc truyện audio.com, chiến, một gã U Linh vệ sĩ đã mang theo thư khiêu chiến của Bati đi tới Vatican. Vatican, bên trong giáo đường Sith, Louis III đang nói chuyện với Trần Phàm, chợt thấy đầu lĩnh hộ vệ đi vào giáo đường, chân mày cau lại, lạnh giọng hỏi. Chuyện gì vậy, giáo hoàng bệ hạ, một gã U Linh vệ sĩ xuất hiện trên quảng trường, bị người của chúng ta bắt được. Đầu lĩnh hộ vệ vẻ mặt cung kính hành lễ, hội báo. Người nọ bị bắt cũng không phản khách mà lại nói với người của chúng ta, hắn nghe theo chỉ thị của Bati, đến đưa thư khiêu chiến. Thư khiêu chiến, nghe được ba chữ này, không riêng gì Louis III, dù là Trần Phàm cũng chợt ngẩn ra. Phải biết rằng lúc sáng Trần Phàm cùng Louis III và Brahma thương lượng qua, dự định đưa thư khiêu chiến với Bati, hơn nữa thư khiêu chiến đã viết xong, người truyền tin cũng đang chuẩn bị khởi hành. Ngay lúc này, người của hắc ám U Linh lại đột nhiên đưa tới thư khiêu chiến của Bati. Đưa người tới đại sảnh. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, sắc mặt Louis III âm trầm hạ mệnh lệnh. Dạ, giáo hoàng bệ hạ, đầu lĩnh hộ vệ lĩnh mệnh cung kính lui ra. Vô luận là tòa thánh hay hắc ám U Linh, trận chiến này song phương không cách nào tránh khỏi, bởi vì như vậy, là ai hạ chiến thư trước xem như đã chiếm lấy tiên cơ, vô luận dùng phương thức nào hạ chiến thư trước đối phương đều cũng nghênh chiến, kể từ đó địa điểm quyết chiến, hay là thời gian đều phải do bên hạ chiến thư trước định đoạt. Ngoài ra, bên phía hạ chiến thư khí thế cũng sẽ tốt hơn.